phơi bày đôi chân dài trần trụi cường tráng của mình, từng bước áp lại gần cô. Còn tiếp, cách chương.